Chương 1314, 30 năm, từ khi hỏa thần điện biến mất về sau, trước khi những cái kia hung hăng ngang ngược yêu ma lúc này cũng không dám quá mức hung hăng càng quấy, có một ít sớm tự rời khỏi người vực, mà không có thấy rõ hiện tại thế cục yêu ma, đều bị diệt sát. Toàn bộ đế thiên hiện tại có thể nói rất ổn định, đại đa số mọi người ý định trù bị phi thăng sự tình. Đương nhiên, nếu như có thể lựa chọn lời mà nói, vẫn sẽ có không ít sẽ không sớm như vậy phi thăng. Dù sao thiên giới thượng diện là một cái cao đẳng thế giới, bọn hắn tại đế thiên xem như so sánh đạt trình độ cao nhất cường giả, nhưng đi đến thiên giới về sau, lại biến thành yếu nhất một đám người, thật lớn như thế chuyển đổi, lại để cho rất nhiều người khó có thể tiếp nhận. Nhưng là có rất nhiều người hy vọng có thể nhanh lên đi đến cái này bọn hắn hướng tới đã lâu thiên giới, đó cũng là một cái có thể làm cho bọn hắn có được càng mạnh hơn nữa thực lực địa phương. Kế tiếp, Trầm Tường hiểu được bề bộn rồi, bởi vì hắn về sau phi thăng rồi, tự không có người cung cấp đại lượng đẳng cấp cao đang dược đến duy trì Hàng Long môn phát triển. Cho nên hắn muốn tại trước khi phi thăng, sử dụng sáng tạo thần dịch làm cho nhiều một ít đẳng cấp cao linh dược, giao cho Lý Bảo Tuấn đảm bảo. Hắn cũng không biết lúc nào mới có thể lại hồi trở lại đế thiên, nhưng khẳng định thật lâu là được. Lý Bảo Tuấn cùng Đoạn Sùng tuy nhiên đều là siêu việt tiên nhân thực lực đấy, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không thể tiến về trước thiên giới, đành phải tiếp tục lưu lại tại đây. Bất quá bọn hắn cũng không cần lo lắng tăng lên không được thực lực, nơi này có một đầu long mạch, cái kia nồng đậm linh khí tuy nhiên không cách nào so sánh thiên giới tiên khí. Bất quá đối với bọn hắn mà nói vậy là đủ rồi. Trầm Tường cũng sẽ cho bọn hắn một ít vạn thọ quả, lại để cho Lý Bảo Tuấn đem chi luyện thành vạn thọ đan, đến lúc đó có thể cho bọn hắn gia tăng thọ nguyên. Long mạch bên trong, Trầm Tường ở chỗ này ngưng tụ lấy sáng tạo thần dịch. Hắn kế tiếp trong thời gian muốn đem toàn tâm đầu nhập ngưng tụ sáng tạo thần dịch phương diện này. Hắn không chỉ có muốn phục chế đại lượng đẳng cấp cao dược liệu, hắn về sau cũng muốn luyện chế một ít đan cho chính hắn ăn, mới có thể để cho hắn đột phá, nhanh lên phi thăng. Đây cũng là trước khi hắn vì cái gì nói, phi thăng trễ nhất nhất định là hắn, bởi vì hắn còn phải vi Hàng Long môn làm chắc trụ cột, đặc biệt là đan dược phương diện. Đối với ở hiện tại đế thiên mà nói, hỗn nguyên đan vậy là đủ rồi, nhưng chính là hỗn nguyên đan, cũng đủ Trầm Tường dày vò đã lâu rồi. Hắn mỗi ngày mỗi đêm không ngừng ngưng tụ sáng tạo thần dịch, một năm trôi qua, cũng không quá đáng là 120 phần dược liệu mà thôi. Nhưng là đối với một rất đại môn phái mà nói, một năm có thể lấy được thập phần dược liệu cũng đã không sai rồi. Đây cũng là trước khi tại sao phải nhiều người như vậy muốn trở thành Hàng Long môn môn khách. Hỏa thần điện không tại về sau, Hàng Long môn cũng không tại cần môn khách. Cho dù Trầm Tường hiểu được phục chế dược liệu, cũng không thể thời gian dài dưỡng nhiều như vậy môn khách, nuôi không nổi nha. Đương nhiên, những này môn khách ngày đó đại chiến đến lúc đó cũng hy sinh một ít mà sống sót đấy. Lúc này tuy nhiên bị Hàng Long môn khích lệ đi rồi, nhưng bọn hắn yên nguyên cảm giác mình đã kiếm được, chỉ là một năm có thể đạt được một hạt hỗn nguyên đan, theo bọn hắn nghĩ phi thường giá trị đấy. Trầm Tường tuy nhiên không sao cả quản lý Hàng Long môn, nhưng hắn vi Hàng Long môn làm một chuyện cũng rất nhiều, hơn nữa cũng rất trọng yếu. Huống hồ Hàng Long môn hiện tại có phi thường vững chắc trụ cột cùng an toàn hoàn cảnh, chỉ cái nếu như vậy vững vàng phát triển xuống dưới lời mà nói, sớm muộn đều trở thành một cái rất cường đại môn phái. Rất nhiều có thể đi vào Tà Long chung cất trong đất cái kia Hàng Long môn đệ tử đều trải qua trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm, cũng bị xem vi đệ tử hạch tâm, nhưng trong bọn họ có rất nhiều đều chưa từng gặp qua bọn hắn trưởng giáo. Bọn hắn không biết là, Trầm Tường vì cho những này đệ tử làm cho càng nhiều nữa đan dược, hy sinh rất nhiều thời gian, khép lại quan tự là 30 năm, tổng cộng ngưng tụ 3.600 nhiều phần hỗn nguyên đan dược liệu. Nếu như cho hắn luyện chế lời mà nói, có thể luyện chế hơn 1 vạn hạt hỗn nguyên đan, nhưng hắn là không có ý định tự luyện chế rồi, cái con kia hội, sẽ, đã muốn mạng của hắn. Lý trưởng lão, những dược liệu này có lẽ đủ đi à nha. Trầm Tường vừa ra tới, tự đem những này dùng 30 năm thời gian mới, luộc, chịu đựng, đi ra dược liệu giao cho Lý Bảo Tuấn. 30 năm thời gian, nếu như hắn dùng đến tu luyện lời mà nói không chừng đã sớm tại thiên giới rồi. Lý Bảo Tuấn xem xét bên trong những cái kia đại lượng hỗn nguyên đang dược tài, lập tức ngốc mất, lớn như thế lượng thiên cấp dược liệu chất đống ở bên trong, đối với hắn cái này luyện đan sư mà nói, so cái gì đều muốn rung động. Đã đủ rồi, yên tâm đi, ta nhất định ta đến ngươi cái kia trình độ, một lọ ra đang 4 hạt, nếu không rất xin lỗi những dược liệu này rồi. Lý Bảo Tuấn trông thấy Trầm Tường cái kia vẻ mặt đáng chát thần sắc, đã biết rõ hắn cái này 30 năm đến đều bởi vì cái này vất vả. Đúng rồi, tiểu đao bọn hắn đâu này? Trầm Tường hỏi, bọn hắn nhanh phi thăng đi à nha, những cái thứ này vậy mà đi tại phía trước ta rồi. Vừa đi vào đến Đoạn Sùng, cười nói, bọn hắn từ lúc 5 năm trước tự phi thăng rồi, bọn hắn lúc ấy tìm ngươi cũng tìm được rất sốt ruột. Trầm Tường sững sờ, thở dài, được rồi, ta sớm muộn cũng sẽ đi thiên giới đấy. Chưởng giáo phu nhân cùng ngươi nghĩa muội cũng phi thăng rồi. Các nàng tương đối sớm, 10 năm trước sẽ lên đường rồi, các nàng đều đến đi tìm ngươi, lúc ấy chúng ta cũng làm cho thiết trưởng lão đi gọi ngươi rồi, nhưng ngươi lại không có trả lời, Lý Bảo Tuấn nói ra. Đoạn Sùng ha ha cười cười, hiện tại người trẻ tuổi thật sự là sống ở một tốt thời đại nha, gây dựng lại đế thiên, tài nguyên cũng trở nên nhiều hơn, linh khí trở nên nồng đậm rồi, tăng lên tốc độ thật đúng là nhanh. Trong khoảng thời gian này thường xuyên nghe được một ít danh môn đại phái người trẻ tuổi phi thăng thiên giới, bọn hắn có thể thuận lợi phi thăng, ta đây yên tâm. Trầm Tường cười khổ nói, ta khả năng còn muốn một thời gian ngắn mới có thể đi lên, ta hiện tại tu luyện gặp được cổ chai rồi, rất khó đột phá. Đúng rồi, Đan Hương Đào Nguyên trưởng giáo, Ngô Thiên Thiên đâu này, nàng phi thăng có hay không? Trầm Tường hỏi, Đoạn Sùng cùng Lý Bảo Tuấn đều không có nói lên. Nhắc tới khởi Ngô Thiên Thiên, Lý Bảo Tuấn trên mặt lập tức lộ ra một loại rất bội phục thần sắc, nói ra, cũng phi thăng rồi, 2 năm trước sự tình, bất quá tiểu nha đầu này không có phúc hậu, trước khi phi thăng, đến chỗ của ta cho mượn một phần hỗn nguyên đan dược liệu đến luyện đan, hơn nữa còn là dùng ngươi cái kia thần luyện pháp, tiểu nha đầu này là có chủ tâm đến đã kích ta lão gia hỏa này đấy. Trầm Tường nghe được về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là thật hay sao? Nàng làm sao làm được? Sử dụng thần luyện pháp, cần rất mạnh thần thức, Trầm Tường cho rằng nhất định phải có thần hồn, bước vào thần đạo mới có thể làm được, nhưng Ngô Thiên Thiên vậy mà làm được. Hắn cũng không có như thế nào chỉ đạo qua Ngô Thiên Thiên, chỉ là kỹ càng đã từng nói qua luyện chế quá trình, cùng với những cái khi hắn theo thiên luyện chi thuật bên trong cảm ngộ đi ra khẩu quyết, mà Ngô Thiên Thiên tự mình một người sờ thạch đầu qua sông, thành công luyện chế ra một lò hỗn nguyên đan, hơn nữa còn là duy nhất một lần thành công, muốn biết năm đó chính hắn cũng là thất bại qua mới thành công đấy. Tiểu nha đầu này rất có nghị lực, đoán chừng nàng là cả ngày đều giày vò lấy như thế nào thành công a. Dù sao ta nắm giữ diễn luyện pháp, có thể luyện chế thiên cấp đan, cho nên tại tự học thời điểm thái độ quá tiêu cực, Lý Bảo Tuấn vẻ mặt hổ thẹn nói, Ngô Thiên Thiên không thể luyện chế thiên cấp đan, dùng diễn luyện pháp lời mà nói, cần thời gian lại quá dài rồi, cho nên nàng mới đem sở hữu tất cả tâm tư đều đặt ở nghiên cứu thần luyện pháp thượng diện.